siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2760, công bằng công chính chia phương thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim tệ ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bayer cũng phát hiện Hàn Sâm, cũng nhận ra động huyền khải giáp. Ta nói ta lạc đường, ngươi tin không? Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Câu trả lời này để Bayer có chút ngạc nhiên, nửa ngày mới thần sắc cổ quái nói ra. Ngươi ở chỗ này lạc đường, nơi này là địa phương nào? Hàn Sâm dứt khoát trực tiếp hỏi. Nơi này là một mảnh chưa khai thác hoang vô tinh vực ngay tại khoảng cách đại tịch diệt tinh vực chỗ không xa, cụ thể là vị trí nào, đến là thật nói không rõ ràng, dù sao nơi này không có khai phát qua tự nhiên cũng không có chính xác tinh đồ tiêu ký. Bayer nói ra, Hàn Sâm nghe ngẩn người, thầm nghĩ trong lòng. Đại tịch diệt tinh vực đó không phải là trước kia thánh vực cũng chính là nơi ẩn núp cửa vào vị trí tiểu hoa giống như liền là bị lão Miêu dẫn tới phiến khu vực này đến. Người tới đây a địa phương nguy hiểm làm gì? Hàn Sâm thuận lấy Bayer hỏi, nơi này dù sao không phải đại tịch diệt tinh vực phạm vi, đến cũng không tính được nguy hiểm, vốn chỉ là một cái cằn cỗi hoang vô tinh vực thế nhưng là gần nhất lại có một cái tiểu tộc ở chỗ này phát hiện một cái dị chủng không gian, nghe nói còn tại bên trong phát hiện thứ không tầm thường, cho nên ta liền chạy đến xem xét. Bayer nhìn từ trên xuống dưới Hàn Sâm, lại nói tiếp, có hứng thú hay không cùng đi cái kia dị chủng không gian tìm một chút? Hàn Sâm vẫn không trả lời, mấy cái kia cùng Bayer đồng hành thần hóa cường giả cũng bay tới, trong đó một vị vừa cười vừa nói. Bayer, làm sao cũng không cho chúng ta giới thiệu một chút vị bằng hữu này. Vị này là nhân tộc kim tệ, bên trên một giới gen chúng sinh phổ hầu tước cấp vị thứ nhất. Bayer đối nói chuyện thần hóa cường giả có chút tôn trọng, khó được dễ nói chuyện. Nói xong, Bayer lại chỉ vào vị kia thần hóa cường giả nói ra. Vị này là chúng ta hủy diệt tộc lột xác cấp thần hóa cường giả Nader trưởng lão. Nader trưởng lão thân bên cạnh những cái kia các tộc sinh vật Bayer nhưng không có nhất giới thiệu, chỉ nói là Nader trưởng lão đệ tử. Bọn họ đều là vương cấp hoặc là nửa bước thần hóa, đã thần hóa Bayer hoàn toàn không có giới thiệu tâm tình của bọn hắn. Nader trưởng lão gặp Bayer đối Hàn Sâm ân cần như vậy, còn tưởng rằng Hàn Sâm là cái nào đại tộc thần hóa cao thủ, không nghĩ tới là xuất thân tiểu tộc kim tệ, lập tức không có hứng thú, chỉ là thuận miệng cùng Hàn Sâm hàn huyên vài câu. Kim tệ tên mặc dù chiếm gen chúng sinh bảng hầu tước cấp thứ nhất thế nhưng là hầu tước cấp cùng thần hóa cấp kém quá nhiều cấp bậc, Nader tự nhiên không có khả năng quá coi trọng một cái vô danh tiểu tộc xuất thân thần hóa. Thần hóa mặc dù khó mà đạt tới, nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ có tiểu tộc cái nào đó sinh vật đụng đại vận, được chút vũ trụ kỳ chân hoặc là cái nào đó cường tộc bảo tàng, thành tựu thần hóa cũng không kỳ lạ. Bất quá dạng này thần hóa thường thường căn cơ tương đối kém, với lại kiến thức nông cạn, rất dễ dàng dẫn xuất đại phiền toái. Trước kia hủy diệt tộc cũng lôi kéo qua mấy cái dạng này thần hóa thế nhưng là kết quả cuối cùng lại đều không hề tốt đẹp gì, chẳng những không có mò được chỗ tốt ngược lại cho hủy diệt tộc chọc không ít phiền phức, cho nên từ đó về sau, hủy diệt tộc liền không có lại chiêu mộ tiểu tộc thần hóa cường giả tình nguyện chính mình đi bồi dưỡng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như Hàn Sâm xuất thân đại tộc Nader trưởng lão còn có hứng thú kết giao một hai, hiện tại tự nhiên là không có cái kia tâm tình. Nader trưởng lão không coi trọng Hàn Sâm, Bayer nhưng từ Diarop nơi đó biết rất nhiều liên quan tới kim tệ sự tình, ngay cả Diarop đều đúng kim tệ tôn sùng đầy đủ, hắn tự nhiên cũng không dám khinh thường Hàn Sâm. Kim tệ huynh, nếu là không có sự tình khác không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ tìm một chút cái kia dị chủng không gian như thế nào? Bayer lần nữa phát ra mời, cùng một chỗ thám hiểm đến là có thể, bất quá nếu là được chỗ tốt muốn làm sao phân phối đâu. Hàn Sâm đối với dị chủng không gian hứng thú không lớn, bất quá hắn đối mảnh tinh vực này không quen, đi theo Bayer bọn hắn cùng đi, đến là có thể miễn đi rất nhiều phiền phức. Nader trưởng lão là lột xác cấp thần hóa, xuất lực cũng lớn nhất, hắn cầm 6 thành, còn lại 4 thành ngươi ta một người một nửa như thế nào? Bayer trầm ngâm một chút nói ra. Nghe Bayer nói như vậy, Nader trưởng lão trong lòng đã có chút không vui, hắn thấy kim tệ một cái nguyên cơ thần hóa, phân hai thành thực sự nhiều lắm, lấy hắn ý tứ tối đa cũng liền phân cho Hàn Sâm một thành. Bất quá Bayer đã nói ra khỏi miệng, Nader trưởng lão cũng không nguyện ý tổn hại Bayer mặt mũi, cho nên cũng không nói gì. Hàn Sâm nghe lại lắc đầu nói, dạng này phân không công bằng, ta nhìn vẫn là thôi đi. Kim tệ huynh muốn làm sao phân, không ngại nói ra. Bayer biết rõ chuyến này hung hiểm, có thể kéo lên Hàn Sâm như thế một cái cường lực giúp đỡ cùng đi, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Ta người này luôn luôn công bằng, nếu là hợp tác đương nhiên muốn công bằng công chính chia 5 năm sổ sách, các ngươi hủy diệt tộc phân một nửa, nhân tộc ta cũng muốn phân một nửa. Hàn Sâm nghiêm túc nói ra, Nader trưởng lão cùng một đám đệ tử nghe đều có chút cảm giác có chút giờ khóc giờ cười, Nader trưởng lão càng là có chút tức giận. Phần cho Hàn Sâm hai thành, Nader trưởng lão đã không vui, nếu như không phải là bởi vì biết phát hiện mới dị chủng không gian hung hiểm dị thường, nhiều cái thần hóa giúp đỡ cũng là chuyện tốt, Nader trưởng lão chỉ sợ ngay cả phân hai thành đô sẽ không đồng ý, Hàn Sâm lại còn muốn một người phân năm thành, chuyện này cũng quá bất hợp lý. Tiểu tộc liền là tiểu tộc thiên tân vạn khổ thành tựu thần hóa quá đề cao bản thân, chỉ sợ hắn ngay cả nguyên cơ cùng lột xác hai cái cấp bậc khái niệm đều không làm rõ được còn muốn cùng chúng ta chia 5 năm sổ sách. Nader trưởng lão đến là cũng cảm thấy tức giận, chỉ là nhìn xem Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Người nếu là lột xác cấp chia 5 năm sổ sách cũng có thể. Ta là nguyên cơ cấp, bất quá ta chỉ tiếp thụ chia 5 năm sổ sách. Hàn Sâm kiên trì nói. Mặc dù hắn chỉ là nguyên cơ, bất quá bởi vì thể chất quá mạnh, lại thêm tu hành rất nhiều đỉnh cấp gen thuật, coi như là bình thường lột xác cấp chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Hàn Sâm cho rằng chia 5 năm sổ sách rất công bằng. Hiển nhiên Nader trưởng lão thì không cho là như vậy, nghe Hàn Sâm lời nói về sau, cười một cái nói. Khẩu vị của ngươi quá lớn, chúng ta có thể nuôi không dậy nổi. Đã như vậy, tại hạ trước hết cáo từ, Hàn Sâm nói xong lại chuyển hướng Bayer hỏi. Bà huynh nhưng có phụ cận tinh đồ, nếu như thuận tiện, có thể hay không bán một phần cho ta? Chấm, một phần tinh đồ mà thôi, giá trị không được mấy đồng tiền, ngươi cần cầm lấy đi chính là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bayer trực tiếp mở ra máy truyền tin, đem một phần tinh đồ truyền cho Hàn Sâm. Nếu như đa tạ, bà huynh hữu duyên gặp lại a, truyền đều truyền tới, Hàn Sâm cũng liền không khách khí tiếp thu. Nhìn xem Hàn Sâm rời đi, Nader trưởng lão một cái đệ tử cười lạnh nói. Thật sự là không biết trời cao đất rộng, tấn thăng thần hóa liền tự cho là vũ trụ vô địch, thật tình không biết giống hắn dạng này thần hóa cũng chỉ là pháo hôi mà thôi, có cái gì tốt đắc ý, chính là nguyên cơ thần hóa mà thôi, sư phụ một cái tay liền có thể đem hắn bóp chết, làm gì đối với hắn khách khí như vậy. Chỉ sợ hắn căn bản vốn không biết nguyên cơ cùng lột xác khác biệt lớn bao nhiêu, mới có thể tự tin như vậy. Sư phụ vừa rồi nên triển lộ hai tay, để cho hắn biết trời cao đất rộng. Không biết là ai cho hắn tự tin, cũng dám cùng sư phụ chia 5 năm. Một đám đệ tử ngươi một lời ta một câu ở nơi đó phê phán Hàn Sâm, giống như cả đám đều mạnh hơn Hàn Sâm tựa như, lại quên đi bọn hắn vẫn chỉ là vương cấp, Hàn Sâm mới thật sự là thần hóa. Cách chương.